Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong ở trên YouTube và trên ứng dụng di động Tune FM. Hôm nay Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai, tập số 154. Các bạn nghe chuyện hãy đừng quên giúp Phong like video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì mời mọi người vào nghe tập truyện. Kiếm Lai, tập 154. Trần Bình An ném viên cầu cho đạo sĩ Trương Sơn Phong, cười nói: "Vậy ngươi thiếu ta 300 tuyết hoa tiền, đừng nóng vội mà cự tuyệt. Ngươi nghĩ đi, xương cốt như ngươi vừa bị dính mưa một trận đã ngất xỉu, về sau hai chúng ta nếu gặp lại phải yêu ma quỷ quái, còn đánh đấm với người ta như thế nào? Nếu ngươi mặc giáp hoàn này vào, nói không chừng hai ta phần thắng sẽ lớn hơn rất nhiều. Một khi có thu hoạch đều thuộc về ta, coi như ngươi trả lại tiền, được không?" Đạo sĩ trẻ tuổi thở dài, thật cẩn thận lấy giáp hoàn mà xưa nay nằm mơ cũng không dám hy vọng xa vời, cùng với Trần Bình An vai sánh vai ngồi trên hành lang can, cùng nhau nhìn về phía bầu trời, nhẹ giọng hô một tiếng: "Trần Bình An." Sau đó không có câu tiếp theo, giống như là tất cả đều không thể nói ra được. Trần Bình An hai tay nắm lấy lan can: "Người xem ta lần này từ đầu tới đuôi cũng chưa giúp đỡ được cái gì, người cũng không ghét bỏ ta cản trở mà." Đạo nhân trẻ tuổi gãi đầu, một câu nói như vậy giống như là lòng được khơi mở vài phần. Trần Bình An xem mình là bằng hữu, mình cũng xem hắn là bằng hữu, giữa bằng hữu với bằng hữu có phải cũng đừng quy củ như vậy, làm gì cũng phải chú ý hay không? Hắn đột nhiên cười to nói: "Gió nhẹ thổi như kích, hào hiệp mang bảo đao." Trần Bình An cười cười: "Hiểu rồi, đây là đang khen ngợi hắn tử dâu quay nón từ Viễn Hà." Đạo nhân trẻ tuổi còn nói thêm: "Khí văn du hải nhạc, tân khổ mịch toàn chân." Được rồi, hẳn là đang nói chính hắn đấy. Đạo nhân Trương Sơn Phong quay đầu nói: "Trần Bình An, hiện tại không nghĩ ra thi từ nói về ngươi, trở về sau tiểu đạo có cảm xúc phát ra thì nhất định là có. Yên tâm, tiểu đạo cam đoan nhất định là thực hùng dũng." Trần Bình An giờ khóc giờ cười, không tiện đả kích hứng chí của hắn, đành phải gật đầu phụ họa: "Quá tốt rồi." Trần Bình An nhảy xuống lan can, chạy hướng phòng bếp, quay đầu hô: "Ta đi giúp nấu đồ ăn." Đạo sĩ Trương Sơn ừ một tiếng, ngồi tại chỗ, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Chính giữa bên kia, thi thoảng truyền ra tiếng cười to sang sảng của hắn tử dâu quai nón cười to. Đạo sĩ trẻ tuổi thay đổi tư thế, ngồi tựa lưng cột hành lang, song trường ôm ở trước ngực. Nhớ tới ngọn núi cao ở nơi quê nhà, hắn liền nhắm mắt lại, ngâm nga lên một khúc hát nhỏ do mình tự chế, rung đùi đắc ý, nhàn nhã thoải mái. Cuối cùng là mở to mắt, đạo nhân trẻ tuổi nhẹ giọng lầm bầm nói: "Muốn hỏi ca khúc này người nào sáng tác sao?" "Võ Đàng Sơn Thượng, Trương Sơn Phong." Trần Bình An thực ra đang nghĩ tới một chuyện. Lúc trước chiến một trận cùng với thư sinh họ Sở, cân lượng võ đạo tam cảnh của mình, Trần Bình An trong lòng đại khái đã biết bên trong các quyền pháp mà lão nhân chân trần truyền thụ, thần nhân lôi cổ thức đã là loại uy lực lớn nhất rồi. Trần Bình An lúc ấy bằng vào xúc địa phù, một quyền đánh đúng, sau đó lại trúng từng quyền một. Nhưng mà dù vậy, người đọc sách Thụ Tinh Cổ Du Quốc Thụ kia tuy nói là có giáp hoàn biến thành quang minh khải bàng thân hộ thể, nhưng mà Trần Bình An thực ra quyền pháp cực hạn cũng chính là 20 quyền thần nhân lôi cổ thức kia, không hề dư dù chỉ một quyền. Cho nên nếu không phải phi kiếm trong hồ lô dưỡng kiếm giết địch, chỉ sợ cũng sẽ bị thư sinh kia hao hết khí lực bản thân. Một khi thần nhân lôi cổ thức dùng hết một hơi, hắn có thể đưa tay ra, nếu sử dụng được một hai món pháp bảo công phạt, Trần Bình An hắn làm sao bây giờ? Nhưng thực ra trốn hẳn là không khó, nhưng mà muốn thắng lại còn giết địch là cực khó. Nhưng có thể phối hợp quyền pháp của mình cùng với mùng 1, 15 hai thanh phi kiếm xuất kích, thậm chí còn có thể dùng từng chút một không kẽ hở như vậy, cũng là một thu hoạch lớn. Nhưng ở sâu trong nội tâm Trần Bình An vẫn cảm thấy không đủ mượt mà nhẹ nhàng. chung quy vẫn còn kém một chút. Tựa như là đáp án chân chính, tuy đơn giản vô cùng, vẫn là hắn Trần Bình An giao quyền không đủ nhanh, không đủ mạnh. Trần Bình An thu hồi suy nghĩ, luyện quyền cũng tốt, tương lai luyện kiếm cũng vậy, không gấp được. Tóm lại một bước một cái dấu chân, đặt chân kiên định đi về phía trước là được. Hắn vô vỗ hổ lô dưỡng kiếm bên hông, nhẹ giọng cười nói, lần này cảm tạ nhỉ. Trong hổ lô có cảm ứng, 15 bắt đầu bay tới lao đi, nhảy nhót rất nhiều lần. Trần Minh An đột nhiên nói, nhưng mà về sau thời điểm hai người các ngươi gặt hái, có thể đừng sặc sỡ lóa mắt như vậy hay không? Ba người chúng ta cùng không phải luận bàn kiếm đạo cùng với người khác, trước khi ra tay cần báo danh hiệu hay khoe binh khí gì, ra trận giết địch, chúng ta sẽ không chú ý những điều này đi nhỉ? Lén nút chuồn ra khỏi hồ lô dưỡng kiếm là tốt rồi, các ngươi cảm thấy như vậy có hợp lý hay không? 15 trong nhà mắt lơ lửng, yên lặng bất động, tựa như là có chút hờn dỗi. Mùng 1 lại lược ra khỏi hồ lô dưỡng kiếm, xâm nhập vào trong khí phủ Trần Bình An, gây ra sóng gió. Cũng may Trần Bình An hôm nay đối với chút đau đớn vân đạm phong khinh thực sự, vẻ mặt cười ha ha, chậm về phía trước, đi tới ở bên phòng bếp hỗ trợ. Khống chế vi kiếm bản mạc chỉ là tiêu hao tâm thần, không cần vận dụng chân khí. Nhưng mà phi kiếm giết địch tồn tại hạn chế khoảng cách, thì cũng là cảnh giới kiếm tu, hoặc là nói trình độ thần hồn ngưng kết có quan hệ trực tiếp. Muốn đánh vỡ bình cảnh khoảng cách phi kiếm cũng không có đường tắt để đi. Đối với kiếm tu chính là cảnh giới bay lên. Đối với Trần Bình An, vũ phù vừa mới giành được thanh danh kiếm tiên mà nói, sẽ cần 18 đỉnh kiếm khí vận chuyển một ngụm chân khí, một hơi thở xông qua càng nhiều khí phủ ven đường. Bình cảnh lộ trình của mùng 1 là phạm vi 10 trượng, còn 15 lại là 8 trượng. Cách đó không xa chính là phong bế, lờ mờ có chút ánh sáng. Trương Sơn Phong cái tên này có gì hay hơn so với Trần Bình An chưa? Trần Bình An giảm tốc độ bước chân, nghĩ đến liền có chút không phục, chỉ là đột nhiên nhếch miệng tự mình vụng trộm vui vẻ. Kiếm tiền. Lão ẩu đang bận rộn trong phòng bếp, sau khi nhìn thấy bóng người Trần Bình An có chút kinh ngạc. Quân tử xa nhà bếp, cái này chính là thánh nhân dạy bảo. Tuy cũng có ý nghĩa là khi ăn sẽ không quá chú ý tỉ mỉ, nhưng mà không có nghĩa là nhóm quân tử hiện tại sẽ là tự mình động thủ xuống bếp. Nhưng lão ẩu nhanh chóng thấy thoải mái. Thiếu niên trước mắt đi xa bốn phương, màn trời chiếu đất, còn nữa nhìn cũng giống như là đứa nhỏ môn đệ thư hương. Nhưng mà lão ẩu thực đúng là không biết Trần Bình An có thể giúp đỡ được nhiều, liền để cho hắn giúp một chút việc nhặt rau, thuận tiện trông canh giúp độ lửa của món ăn. Trần Bình An không nề hà, liền giúp việc vặt. Cuối cùng ở trong bếp ấm áp, trên cái thớt gỗ phát ra tiếng thái dao thanh thúy thành thạo của lão ẩu. Trần Bình An ngồi ở băng ghế nhỏ lột măng mùa xuân, mang theo mùi cỏ cây tươi mát. Lão ẩu thuận miệng hỏi, Trần công tử, tay trái của ngươi làm sao vậy? Trần Bình An liếc mắt, tay trái băng bó vải bông, cười nói, à, không cẩn thận bị ngã, không sao đâu. Lão ẩu khó có được người cùng mình nói chuyện phiếm, liền cười nói, ngày mưa đất trơn hại công tử bị thương, tòa nhà này của bọn ta vốn có vài chỗ hư hại rồi, lúc trước lại là tình cảnh khó khăn, lang hổ nhìn xung quanh lại càng không dám phô trương bốn phía, nhiều nhất chính là đắp vá tu bổ tường viện, ban đêm thì cũng rất ít treo lồng đèn. Nhiều năm như vậy dọa sợ dân chúng, không dám thỉnh thợ thủ công gạch ngói lại đây hỗ trợ, đều là ta gõ niệm lung tung, tay nghề tương nhiên là kém cỏi. Nhiều đá xanh lát nền, gồ ghề nhấp nhô, còn không được xem là san bằng. Cái này nếu ở trong môn hộ của mọi người trong thành, không nói người trong nhà nhìn trướng mắt, nếu là để người khác nhìn thấy sẽ bị cười chết, sau lưng khẳng định là cắn đầu lưỡi. Lời khó nghe gì thì đều sẽ có. Cũng mày, lão già cùng với phu nhân chưa bao giờ so đo chuyện này, cái này là ta có phúc. Lão ẩu giọng điệu bình thường như là sông sâu nước tĩnh, trăm năm quang âm, hỉ nộ ai ố, thăng trầm đều từng chút một lắng đọng lại trong lòng. Cái này chính là ta có phúc. Trần Bình An nhẹ giọng nói, ngôi nhà có thể có lão bà người bận rộn trước sau cũng là phúc khí của vợ chồng hai người bọn họ. Lão Ẩu sửng sốt một chút, mang theo ý cười, quay đầu trêu ghẹo nói, người đứa nhỏ này nhìn rõ hàm hậu, như thế nào cũng có thể nói như vậy. Trần Bình An đã lột xong toàn bộ măng mùa xuân, đặt lên hết trong một giỏ trúc sạch, ngẩng đầu nói, lão bà, lời ta nói là thật đấy. Lão Ẩu nhìn đôi mắt trong suốt thần hữu của thiếu niên, ừ một tiếng, xoay người sang chỗ khác, ở trên mặt ý cười càng nhiều hơn một chút, thuận miệng nói, Trần công tử, có thích cô nương nào hay chưa? Những cô gái bên Yên Chi quận thành Thải Y quốc bọn ta đều là nổi tiếng xinh đẹp, nếu như không nóng vội lên đường, có thể đi tới bên đó dạo hội chùa các thứ, nói không chừng còn có một đoạn nhân duyên tốt đẹp. Hơn nữa tuy công tử cảnh giới võ đạo không cao, nhưng ở tiểu địa phương, vô chính thần, vô địa tiên như là Yên Chi quận, thực không bị xem là kém. Nếu như nguyện ý cắm rễ ở đây, làm tướng quân đô úy gì đó, dư sức. Đến lúc đó kết hôn với một tiểu thư khuê các ở trong môn đệ thư hương cũng rất là tốt đó. Trần Bình An có chút ngượng ngùng, Lý Nhà Đế Nhí không dám đáp trả đề tài này. Lão Ẩu quay đầu, liếc mắt nhìn thiếu niên đang mặt có chút thanh tú đoan chính, hiểu ý cười nhẹ, biết rồi, Trần công tử khẳng định là có cô nương trong mộng rồi. Trần Bình An nghẹn nửa ngày, đỏ mặt hỏi, lão bà, nếu cô nương mà ta thích kia từng hỏi ta có thích nàng hay không, lúc ấy ta nói không thích, kết quả hiện tại đi tìm nàng lại nói với nàng ta thích nàng, người nói xem nàng có cảm thấy ta là kẻ lừa gạt hay không? Trần công tử, những lời nói này của người nghe thật là rắc rối. Lão Ẩu kìm lòng không được cười ra tiếng. Trong lúc chờ đồ ăn chín, bà ngồi trên ghế đầu nhỏ bên cạnh bếp đỏ, cười hỏi, vậy lúc ấy vì sao ngươi không nói là thích nàng? Nhát gan, thẹn thùng sao? Hay là cảm thấy gật đầu đồng ý sẽ đánh mất mặt mũi trước mặt một cô nương, cho nên cố ý ra vẻ anh hùng? Trần Bình An tự tin, suy nghĩ thật kỹ, đưa ra một đáp án thành tâm thành ý, là ta khờ mà. Lão Ẩu, cái điều này chọc cười thực sự. Cái điều này làm cho lão Ẩu bị chọc cười thực sự, cười đến cả khuôn mặt già nua đều trở nên nhu hòa. Ta cảm thấy cô nương người thích kia hẳn sẽ không tức giận đâu. Một cô nương nếu được người ta thích, hơn nữa người ta thích mình chân thật như vậy, dù sao cũng sẽ là một chuyện tốt đẹp. Trần Bình An có chút buồn rầu, bưng rổ trúc đầy măng mùa xuân ở bên cạnh bếp đỏ. Nhưng mà cô nương kia nói với ta, nàng chỉ thích đại kiếm tiên. Lão Ẩu nhịn cười, vậy thật đúng là làm khó ngươi. Đại kiếm tiên kiểu gì cũng phải là thần tiên cảnh thứ sáu. Công tử nhà ta thiên tư rất tốt, còn từng tu hành tại thần cáo tông, động thiên phúc địa cao cao tại thượng như vậy, cũng chưa từng tẽ thần ngũ cảnh, đạt tới động phủ cảnh ở trong truyền thuyết. Trần công tử, bà cho ngươi một đề nghị, người cứ cùng cô nương kia thương lượng thử xem, sao có thể khiến yêu cầu đại kiếm tiên này biến thành tiểu kiếm tiên không? Kiếm tiên bình thường được không? Ví dụ như là động phủ cảnh rất cao, tứ ngũ cảnh thì như thế nào? Phải biết rằng kiếm tu trên đời này, cảnh giới dù thấp vẫn là thực nổi tiếng, tứ cảnh ngũ cảnh đã thực sự là rất giỏi rồi. Trần Bình An muốn nói lại thôi. Ninh cô nương gọi là đại kiếm tiên kia khẳng định ít nhất là cũng là 12 cảnh nha. Cho dù Ninh Diêu có thực sự chịu thương lượng, đồng ý cho mình hạ xuống từng bậc, nắm chừng là thế nào cũng là loại kiếm tiên cảnh giới cấp Phong Tuyết Miếu Ngụy Tấn. Trần Bình An thở dài, đột nhiên nhắc nhở nói, bà, đồ ăn chín rồi. Lão Ẩu nhanh chóng đứng dậy, mở nắp nồi ra, rất nhanh, để lên khay đồ ăn một món ăn sơn chân, dã vị thôn quê, đầy mùi màu sắc. Để cho Trần Bình An bưng khay đồ ăn nhắm rượu, đưa tới đại đường sân Tam Tiến, lại còn kêu hắn mang đĩa đồ ăn này đi, rồi không cần trở về, cứ ở bên kia dùng bữa uống rượu, lát nữa bà sẽ bưng thức ăn đưa rượu đến là được. Trần Bình An nhanh như chớp, chạy tới lại chạy về, nhìn thấy lão Ẩu bộ dáng giả bộ tức giận. Trần Bình An cười hỏi, lão bà, ta tới lấy rượu, hơn nữa ta cũng đánh tiếng với Dương lão gia rồi, hắn đã đồng ý tặng rượu cho ta uống. Nói tới đây, Trần Bình An tháo hồ lô rượu xuống, cua cua, tươi cười sáng lạn nói: đổ đầy mới thôi. Lão ẩu lấy từ trong tủ bát nước sơn màu đỏ đã cũ kỹ ra, múc rượu. Sau đó cười chỉ mấy vại rượu lớn ở chân tường. Lấy một vò chưa được mở nắp qua đây, bên cạnh có một vò đã mở nê phong, còn lại là non nửa bình rượu trắng tự trưng cất. Người có thể đổ vào hồ lô rượu như thế nào là đều đủ đấy. Sau đó lão ẩu mặc kệ thiếu niên ngồi xổm ở góc tường múc rượu vào hồ lô, tự mình xào đồ ăn. Cuối cùng Trần Bình An lên tiếng chào hỏi, rồi cầm một vò rượu rời khỏi phòng bếp. Lão ẩu cười quay đầu nhìn một cái, hồ lô rượu màu đỏ thắm bên hông thiếu niên cũ kỹ tầm thường, cũng không bắt mắt. Đứa nhỏ này tuổi còn nhỏ, lại là tiểu quỷ rồi sao? Không biết sau khi gặp cô nương ở trong mộng kia sẽ biến thành một hồ lô rượu mừng hay là rượu đoạn trường đây. Nhưng đương nhiên lão ẩu vẫn hy vọng thiếu niên có thể được đền bù mong muốn, như công tử tiểu thư trở thành lão gia phu nhân vậy. Nhà giữa sân tam tiến hòa thuận vui vẻ, nam nữ chủ nhân cổ trạch tranh quỷ Dương Hoàng cùng thụ mỹ nữ quỷ tên là Oanh Oanh ngồi ở bên tay trái. Đào khách dâu quai nón được mời ngồi ở ghế bên trên. Từ Viễn Hà hào sảng tính tình, cũng lời từ chối. Đạo sĩ Trương Sơn Phong ngồi ở bên phải. Sau khi Trần Bình An bưng thức ăn đưa rượu đi qua, liền bắt đầu chè chén. Nữ quỷ có chút buồn cười, rẽ cây thật dài từ tú lâu bên kia, như là dây leo lan tràn từ cửa phòng nhễu nhập chính đường. Vì để cho mọi người không mất hứng, nàng còn cố ý mang khăn che mặt để che giấu dung mạo. Đào khách dâu quai nón lúc trước từng hỏi liệu có pháp thuật tiên gia gì đó có thể giúp cho cô gái đáng thương kia khôi phục dung nhan hay không. Dương Hoàng cười khổ lắc đầu, cũng không che đậy chân tướng, kể lại chuyện do nguyên do trong đó. Thì ra là liên quan tới thanh từ bảo cáo của thần cáo tông, một trận pháp bí thuật bàng môn tả đạo, cùng với mộc tâm của cổ du quốc tổ tông du thủ, cực kỳ pha tạp nhứ loạn. Mấu chốt là ở chỗ trận pháp cổ trạch cùng với cổ du mộc tâm hòa hợp thành một thể, không thể di động. Mà nơi đây sơn thủy khí số phạm vi mấy trăm dặm, vốn là một bãi tha ma. 200 năm trước Thái Y quốc gặp một trận ôn dịch đáng sợ, hơn 10 vạn người nhiễm bệnh chết bất đắc kỳ tử, phần lớn lung tung tùy ý tám ở Yên Chi quận nơi đây. Lịch đại Thái Y quốc hoàng đế đều hy vọng thay đổi phong thủy nơi đây, nhưng mà cho dù lúc trước một vị đạo gia thần tiên Quan Hải Cảnh dạo chơi qua Thái Y quốc, được hoàng đế triệu kiến đích thần tới nơi đây bố trí các thứ, chỉ là hai lần La Thiên đại tiếu hao phí gần 100 vạn lượng bạc, chỉ tiếc tốt không được vài năm lại khôi phục thành cảnh tượng chứng khí mọc lan tràn, quỳ hồn du đãng thề lương, thực sự là thần tiên đều thúc thủ vô sách. Rẽ ở phía trên phong thủy địa giới chỗ này lại là thuốc cứu mạng cho nữ quỷ, cũng không khác gì là uống rượu giải khát. Trung quỷ sẽ có một ngày sẽ đọa nhập ác quỷ, điểm này tranh quỷ Dương Hoàng nói rất thẳng thắn, nữ quỷ cũng thản nhiên. Thì ra vợ chồng hai người đã giao ước, thực sự đến ngày nào đó họ sẽ song song tự sát để tránh tai họa dân chúng một phương. Thật ra cổ du mộc tâm trời sinh sạch sẽ, chỉ là lúc ấy hắn sốt ruột đổi lấy một hồn phách của nữ quỷ Oanh Oanh lưu lại. Hơn nữa sau đó cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, mới khiến cho nàng chỉ có thể từng bước hồn phách chuyển biến xấu. Nếu có thể liên tục hấp thu thiên địa linh khí, thật ra nàng có hy vọng khôi phục linh tính, thậm chí là bồi dưỡng khí vận địa phương, trở thành tồn tại cùng loại với Dâm Từ Sơn Thần. Nhưng mà bản tính thần linh của nàng, bởi vì quan hệ với cổ du thủ, tất nhiên cùng họ Tần hoàn toàn khác nhau. Nàng đã tạo phúc một phương, họ Tần Sơn Thần lại chỉ có thể là phá hư sơn thủy. Dương Hoàng đột nhiên sắc mặt kẽ biến. Hiện tại ta chỉ lo lắng Dâm Từ Sơn Thần có chỗ dựa ở bên quan phủ. Nếu Triệu Lưu đổi lòng, mang lớp ngụy trang không muốn ỷ thế hiếp người, sau đó cùng với quan lớn châu quận thương nghị việc này. Nói là thương nghị, thực ra là lén lút kiếm lợi, nhắm chừng sẽ treo lại. Một khi Triệu Lưu cuối cùng thuyết phục được triều đình cùng lễ bộ Thải Y quốc chủ động yêu cầu lưu lại tòa Dâm Từ kia, thậm chí là dứt khoát truyền thành sơn thần chính thống, trở thành chính thần một phương sơn thủy, thì rất thực khó giải quyết. Tuy nói ngũ nhạc chính thần của Thải Y quốc không thể so với đại quốc vương triều đồng loại, chỉ là tu vi luyện khí sĩ lục cảnh, ở trên địa bàn nhà mình mới có thể phát huy ra thực lực quan hải cảnh. Nơi đây, vị họ Tần kia dù sao cũng là sơn thần có kim thân, chỉ cần Triệu Lưu nhúng tay vào trong đó, giúp đỡ hắn danh chính ngôn thuận, đạt được sắc mệnh của hoàng đế, nói không chừng có được thực lực động phủ cảnh. Tiền sư đến từ Thần Cáo Tông, tùy tiện nói mấy câu, hoàng đế Thải Y Quốc đều sẽ suy nghĩ kỹ. Nói xong điều này, đạo khách dâu quai nón, đạo sĩ Trường Sơn cùng với Trần Bình An đều như là đồng thời nhìn về phía người đọc sách đang nơm nớp lo sợ kia. Người đọc sách có chút ngơ ngác, cái gì mà ngũ nhạc chính thần, dâm từ sơn thần, cái gì mà động phủ cảnh quan hải cảnh, hắn nghe mà không hiểu một thứ gì cả, khiếp sợ nói: cha ta chỉ là quận thủ tứ phẩm, cái gì sơn thần không sơn thần, cha ta nhắm chừng nghe cũng chưa nghe qua, ông ấy không giúp được gì đâu. Đào khách dâu quai nón cười nói: yên tâm, không phải muốn cha ngươi hỗ trợ, chỉ là phòng ngừa hắn làm trở ngại, chứ không giúp gì mà thôi. Sáng sớm ngày mai, ta sẽ cùng ngươi quay về Yên Chi quận thành, ra roi thúc ngựa đi bái kiến quận thủ lão gia. Thế nào cũng đừng để cho Triệu Lưu kia nhanh chân đến trước. Tin tưởng chỉ cần Triệu Lưu ở quận phủ nhìn thấy tử mộ ta, sẽ hiểu rõ ràng trong lòng, hiểu được âm mưu này của hắn không thành công. Cho dù có thành công thì cũng phải cẩn thận, chúng ta đi đến Thần Cáo Tông náo loạn, học những dân chúng đánh trống kêu oan ở nhà môn, miệng hô Thanh Thiên Đại Lão gia nên làm chủ cho dân nhà. Nói xong lời cuối cùng, đào khách dâu quai nón tự mình cười lên thật to. Tranh quỷ vương Dương Hoàng đứng lên chắp tay nói: vậy trước tiên đa tạ tử huynh. Đào khách dâu quai nón đột nhiên sắc mặt cổ quái, uống một ngụm rượu, dầu dĩ nói: từ cái gì huynh, ta đã từng này tuổi rồi, làm tôn tử ngươi còn chưa đủ tuổi. Dương Hoàng ha ha cười nói: anh hùng không hỏi xuất thân, bằng hữu không hỏi tuổi. Đến cả vị nữ quỳ kia đều cất lên tiếng cười rất nhỏ từ phía sau khăn che mặt, khiến cho thư sinh Văn Nhược thật vất vả tích góp từng tí một mới có được chút dũng khí, lại bị tiếng cười thê lương triền miên làm cho sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Đêm đó, đạo sĩ trẻ tuổi uống rất cao hứng, người đọc sách tên là Lưu Cao Hoa không dám uống thoải mái, sợ uống say rồi sáng mai sẽ không nhìn thấy được thái dương. Cuối cùng bốn người ở ngoài sân nhị tiến, Trần Bình An cùng với Trương Sơn Phong ở sương phòng cách vách, người đọc sách cùng với đào khách dâu quài nón thì trở thành hàng xóm. Một đêm vô sự. Thời điểm hừng đông, đạo sĩ Trương Sơn Phong rời giường đẩy cửa, nhìn thấy Trần Bình An đã luyện tập đi cọc ở trong sân. So với thời điểm gặp nhau lần đầu tiên, cảm giác như là càng ngày càng chậm. Ăn xong bữa sáng, lão ẩu đã chuẩn bị, bốn người liền cùng nhau cáo từ rời đi. Bởi vì mặt trời đã cao quá đầu người, mà nam nữ chủ nhân cổ trạch vì ngại ánh mặt trời nên không ra cửa tiễn đưa được, đứng ở tú lâu bên kia xa xa phất tay. Hắn tử dâu quai nón ngáp một cái, hí mắt nhìn mặt trời càng trói mắt, lười biếng nói: lại là một ngày mới. Đạo sĩ Trương Sơn Phong đang cùng với thư sinh Cao Hoa trò chuyện phong thổ quận Yên Trì. Lưu Cao Hoa sau khi rời khỏi cổ trạch, tinh thần khí cả người liền đột nhiên biến đổi, giống như là vừa được bơm máu gà vậy, thao thao bất tuyệt cùng với đạo nhân trẻ tuổi tán gẫu quên cả đất trời. Trần Minh An đột nhiên xoay người đi đến bên ngạch cửa, nhẹ giọng nói với lão ẩu: lão bà, nếu như ta nói là nếu như có gặp phải chuyện phiền toái, người có thể gửi thư đến Đại Ly Phong Tuyền huyện ở phương bắc nhất Bảo Bình Châu, gửi cho Phi Vân Sơn một người tên là Ngụy Bách, nói Dương Hoàng đại ca là bằng hữu của ta, Trần Bình An thiếu các người rất nhiều rượu. Lão ẩu cười gật đầu, tuy không xem là thật nhưng vẫn không có cự tuyệt ý tốt này. Có chút thiện ý sẽ giống như là dương quang trong xuân hàn se lạnh, tuy có hay không có khác biệt cũng không phải là lớn, nhưng vì cái gì phải cự tuyệt đây? Trần Bình An đưa tay ra đẩy tới 7-8 đồng tiền tuyết hoa. Đại Ly Long Tuyền cùng với Thải Y Quốc đường xá xa xôi, đây là tiền đến lúc đó lão bà dùng để gửi thư. Tòa nhà này sớm đã hao hết toàn bộ của cải của Dương Hoàng, khắp nơi giật gấu vá vai, cho nên ngay cả rượu cũng là tự ủ, thức ăn đều là lão ẩu đi xa ngắt lấy mà có. Lão ẩu do dự một chút vẫn là nhận lấy, gửi thư đi vương triều Đại Ly phương bắc của Bảo Bình Châu đương nhiên là tiêu không ít tiền, nhưng mà tuyệt đối cũng không cần hao phí 7 đồng tuyết hoa tiền khoa trương như vậy. Nhưng mà nắm tiền thiếu niên vừa đưa sang, nó giống như là những đồng tiền ở trên phố phường vậy. Một nắm tiền nhỏ như vậy, không nhiều không ít, giống như là cự tuyệt hoặc là cố ý thu thiếu mấy đồng, giống như cự tuyệt hoặc là cố ý thu thiếu mấy đồng, hơi có vẻ thiếu tình cảm. Hoặc là nói thêm nữa, mặc dù thoải mái nhận thì cũng không đến mức như thế nào mà thiếu nợ tình cảm to lớn. Lão Ẩu trong lúc nhất thời có chút thổn thức. Tuổi nhỏ như vậy đã hiểu được quan tâm đến cảm nhận của người khác, chắc chắn là lúc nhỏ chịu nhiều khổ mới có được phần hòa hậu đúng mực cỡ này. Đạo sĩ Trương Sơn Phong cười hô lên: Trần Bình An, đi thôi. Trần Bình An ải một tiếng cáo biệt cùng với Lão Ẩu, sau khi chạy được một khoảng cách đột nhiên xoay người nhìn phía Tú Lâu bên kia la lớn: Trong sách nói người có tình sẽ thành quyến thuộc. Tú Lâu bên kia, chành quỷ nữ quỷ nhìn nhau cười hiểu ý. Tuy vợ chồng hai người sớm đã không phải là người, nhưng mà cái này có liên quan gì chứ? Thiếu niên lưng đeo hộp kiếm, hông đeo hổ lô, cứ vậy rút lui chạy đi. Lại một lần nữa phất tay cáo biệt cùng Lão Ẩu: Bà ba, món măng xuân xào thịt ngon lắm, lần sau ta còn đến nha. Lão Ẩu đứng ở cửa tươi cười ấm áp, nhìn thiếu niên đắm chìm trong ánh mặt trời kia, nhẹ nhàng ải một tiếng. Đoàn người đến thái thú phủ quận Thành Yên Chi. Quận thủ đại nhân đang ở trong quan đính xử lý chính vụ. Đào khách dấu quai nón cùng với đạo sĩ Trương Sơn Phong ngồi ở phòng khách thanh lịch đơn giản, uống nước trà tỳ nữ đưa tới. Lưu Cao Hòa lại mang theo Trần Bình An đi thẳng tới thư phòng của cha hắn, giống như là ăn trộm vậy. Bởi vì Trần Bình An yêu cầu hắn một bức phong thủy đồ của Yên Chi quận, hơn nữa phải là loại bản đồ có con dấu triều đình. Lưu ở Cao Hoa tuy không có rõ ra sao, nhưng mà nghĩ lần này có thể rời khỏi cổ trạch, còn chính mắt nhìn thấy tinh quái quỷ mị, lại còn cùng nàng ngồi chung một bàn rượu để uống rượu. Vừa nghĩ tới điều này thì Lưu Cao Hoa liền hào khí tận trời, thấy ai cũng thuận mắt liền vỗ ngực nhận lời, phải giúp Trần Bình An trộm được một bức phong thủy đồ Yên Chi quận Thải Y Quốc. Kết quả Trần Bình An không nói hai lời cho hắn 50 lượng bạc. Lưu Cao Hoa vừa muốn nói bạn bè là cùng chung hoạn nạn, nói chuyện tiền bạc sẽ là tổn thương tình cảm, kết quả vừa thấy nén bạc nặng trịch này thì nhất thời cảm thấy tổn thương tình cảm thì tổn thương tình cảm vậy, dù sao về sau cơ hội gặp lại cũng không lớn. Lưu Cao Hoa rón rã rón rén dẫn Trần Bình An đi vào thư phòng, sau khi đóng cửa lại lục tung một trận, thật vất vả rút ra được một bức quyển trục cũ kỹ. Đúng là một bức phong thủy đồ cổ kính của Yên Chi quận, là một bức dự khuyết đồ. Cái này thì cũng bình thường, loại hình thế đồ mà Khâm Thiên Giám triều đình vẽ. Hai bức chính tuyển đồ, một bức tất nhiên là treo ở đại đường quan nha, còn một bức khác lại là giao cho địa phương võ tướng bảo quản. Chỉ có bức dự khuyết đồ này mới có thể để yên đến phủi bụi. Sau khi Trần Bình An xác nhận không có lầm, gật đầu nói là cái này. Hắn phải dùng 50 lượng bạc để mua một điều khả năng cực nhỏ, cực nhỏ. Tề tiên sinh từng nói, nếu nhìn thấy hình thế đồ thoải mái, sẽ có thể lấy ra đôi sơn thủy ấn kia, ấn một cái lên trên đó, không cần mực đóng dấu cũng được. Sau khi Trần Bình An hỏi rõ thư sinh về phương vị của cổ trạch trên bản đồ, rồi tìm cách cớ để cho Lưu Cao Hoa đi tới bên giá sách, chọn mấy bộ sách sơn thủy du ký, thừa dịp thư sinh xoay người sang chỗ khác. Trong nháy mắt, lòng bàn tay Trần Bình An có nhiều thêm một đôi đối chương, coi như là sơn thủy tương phùng, chính là Tề Tĩnh Xuân điêu khắc chữ triện mà thành. Chất liệu của con dấu lại là xà đàm thạch tốt nhất Ly Châu Động Thiên. Trần Bình An hướng về cái hai con dấu, trùng trùng hà hơi một cái, sau đó nhắm chuẩn vị trí cổ trạch, bốp một cái, nhẹ nhàng đè xuống. Sau đó không thấy xảy ra khác thường đặc biệt gì, Trần Bình An liền cuộn lại hình thế đồ, kẹp ở nách, nói với Lưu Cao Hoa: Được rồi, chúng ta mau chóng đi thôi, miễn cho cha ngươi phát hiện, đến lúc đó ta cũng mặc kệ. Đã đưa tiền sẽ không trả lại cho ngươi, ngươi bị quận thủ đại nhân đánh cho chết khiếp, ta nhiều nhất đã trả thêm tiền được dược liệu. Lưu Cao Hòa tùy tiện cầm hai quyển sách ném cho Trần Bình An, cùng nhau rời khỏi thư phòng. Trần Bình An lặng lẽ thở dài, cảm thấy mưu đồ trong lòng mình tính toán kia quá nửa là không thành công. Nhưng mà cái này cũng bình thường thôi, nào có tùy tiện đóng một con dấu là có thể sửa đổi phong thủy khí vận mấy trăm dặm, nhìn cũng không phải là thần tiên. Chỉ là Trần Bình An đã tính sai một điểm, hắn đương nhiên không phải thần tiên, nhưng mà vị tiên sinh dạy học trong ấn trường khắc dấu kia lại là thần tiên trong thần tiên. Vì thế Cổ Trạch làm trung tâm, địa phương mấy trăm dặm vuông, sơn thủy điên đảo, dơ bẩn lụi tàn, chuyển thành thanh linh. Tòa sơn thần miếu của Dâm Từ sơn thần kia nháy mắt sụp đổ, Kim Thần sơn thần họ Tần vỡ nát. Cho dù lão đạo nhân Thần Cáo Tông đã buông tha hắn một đường lui, lén gặp gỡ hắn, truyền thụ diệu kế cẩm nang, điều này làm cho sơn thần mừng rỡ, chỉ cảm thấy thực sự là hết cùng lại thông, mình rốt cục đã thu được đại vận, không còn là Dâm Từ tiểu sơn thần kéo dài hơi tàn, mà lập tức trở thành chính thần một phương, được tiên nhân Thần Cáo Tông khuyên lực giúp đỡ. Cho nên khi khoảnh khắc Kim Thân hắn vỡ nát, Thủy Chung không nghĩ ra được nguyên do, chỉ là kinh ngạc ngồi trên thần đài cao cao, cứ như vậy tan thành mây khói. Thần Cáo Tông Triệu Lưu lúc ấy đang mang theo một nhóm tiểu tổ tông rời khỏi trấn nhỏ, nháy mắt cảm giác phiên thiên địa này biến sắc khác thường. Lão đạo nhân Triệu Lưu ngây ra như phỗng, chẳng lẽ là tông môn Kim Đồng tự thân xuất mã sao? Chỉ sợ hôm nay Kim Đồng không có chắc được thần thông bậc này, nhưng vãn bối còn lại của Thần Cáo Tông lại thấp thỏm lo âu. Chỉ có tiểu đạo sĩ nhìn như đang sợ hãi cúi đầu kia, trong đôi mắt tràn đầy ý cười, đứa nhỏ đang khe khẽ vụng trộm vui vẻ. Con mẹ nó, ta đã nói mà, tên kia là lão Vương Bát Đàn sống mấy trăm tuổi, chuyện này khẳng định là hắn làm. Sau này trở lại sơn môn gặp sư phụ, ta nhất định phải chém gió cùng với lão nhân, lần này ta đã gặp tiên nhân thượng ngũ cảnh mới được. Tú lâu bên kia, Tranh Quỷ Dương Hoàng bất chấp cái gì ánh mặt trời chiếu khắp, thiêu cháy thần hồn, tấn mãnh bay vút tới nóc nhà phía trên tú lâu, ngưng thần nhìn lại, bốn phía đều là sinh cơ rạt rào, linh khí tứ phương tám hướng nhẹ nhẹ từng đợt hội tụ mà tới. Nam nhân vẻ mặt khiếp sợ cùng vui mừng như điên. Mình xin nghỉ ở đây nha mọi người, hẹn lại các bạn ở những tập tiếp theo.